Chương 2. 408 suy đoán. Đậu Khôi hoảng sợ thất sắc nhìn qua vung cửa rời đi nam nhân, chỉ cảm thấy bên hông kia đóa ngọn lửa giống như là đột nhiên sinh sôi ra một cỗ quái lực, siêu một tiếng nóng ngọn lửa vọt được cực cao. Mạc Liên hít sâu một hơi, dương mắt nhìn mênh mông đêm đen như mực hồng, trong mắt lướt qua một sợi suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn ra được, Tiểu Kiều đối cái này Đậu Khôi, trong ánh mắt tràn đầy trần trụi hận ý, tuyệt đối hận, kia là muốn lăng trì ý của người nọ. Như vẹn vẹn chỉ là Kiều đầu thôn mua bán Kiều Lâm thất bại này một cọc nhỏ hiểm khích ở bên trong, có thế cùng cái này Đậu người ở ra như thế đại hận nồng như vậy liệt oán tăng á nàng cùng Đậu Khôi ân oán, vẹn vẹn tại Kiều Lâm kia cọc mua bán, ấn nói mua bán sau khi thất bại, hai nhà người từ đây lại không gặp nhau. Mặt khác nàng cùng Trịnh Tiểu Lục, tại Bắc Lam thành phía trước căn bản chưa từng gặp mặt, kia quái lạ tốt, lại được từ đâu tới hẳn là, thật bị Đoạn Nguyệt miệng quạ đen nói chúng. Kiếp trước kiếp này túc oán A Kiều Kiều kia đã từng kiếp trước đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì hoàn toàn không muốn lại suy đoán xuống dưới. Hắn Kiều Kiều kiếp trước tính là chuyện gì xảy ra, đó có phải hay không mang ý nghĩa. Hắn Kiều Kiều đã từng chết qua một lần nghĩ đến chỗ này, Mạc Liên chỉ cảm thấy hắn hô. Hấp, cơ hồ đều nhanh đi theo dừng lại. Mênh mông dưới bóng đêm, Mạc Liên lưng rất thẳng tắp, một đôi thâm thúy mắt phượng, nặng nề nhìn qua phương xa, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích mảy may. Mà lúc này Đậu gia đã là người ngã ngựa đổ. Chạy đến báo tin tức Đậu gia quản sự, toàn thân phát run quỳ rạp xuống Đậu gia gia chủ Đậu Hợp mặt phẳng trước, lắp bắp nói, Đậu Khôi gia nhà bốc cháy về sau, thế lửa như thế nào đều nháo bất diệt. Chờ chúng ta triệu tập người đi qua, thật vất vả cây đuốc tiêu diệt, liền chỉ có thấy được Đậu Khôi một nhà thi thể. Kiểm kê rõ ràng không có. Đậu đại công tử thanh âm lạnh lùng hỏi nói, Đậu Khôi một nhà tổng cộng có 7 người. Có đều đã đốt thành tro. Đậu đại công tử ánh mắt lạnh như băng nhìn Đậu quản sự một chút, đó chính là căn bản kiểm kê không ra nhân số. Phượng Ngủ, ngươi muốn nói cái gì? Đậu Hợp Bình đối trưởng tử thứ tử cực kỳ coi trọng, mỗi lần có chuyện gì, đều thích nghe một chút hai đứa con trai ý kiến. Phụ thân, ta nghĩ nói, lần này hỏa hoạn, đến mức như thế đột ngột kỳ dị, chỉ sợ là hữu tâm người thả một mồi lửa. Dẫn đường Đậu Phượng Hoa đứng dậy, quét Đậu quản sự một chút. Đậu quản sự tranh thủ thời gian vì nhị công tử dẫn đường, dẫn hai vị công tử cùng Đậu gia gia chủ Đậu Hợp Bình đi vào thiêu đến biến thành màu đen Đậu Khôi gia viện tử. Vây quanh ở bên ngoài viện một chút đệ tử đều bị Đậu quản gia phái người đuổi. Cuối cùng mười mấy tên người hầu, tại viện tử trong trong ngoài ngoài kiểm lại một cái, cũng chỉ tìm ra 6 người dở dang thi thể. Đậu Phượng Hoa thở dài nói, cha, việc này cứ như vậy đi qua đi. Ngày mai phát tăng, lại nói là ngoài ý muốn thuận tiện. Phượng Hoa Đậu Phượng Hoa từ trong tay háo tay lấy ra giấy thật mỏng đưa cho phụ thân cùng đại ca xem qua. Buổi sáng mới đắc tội Thái tử Phi, ban đêm liền phái người tới giết người diệt khẩu. Đậu Hợp Bình bất ngờ giận dữ, huống chi này trên giấy nói, rõ ràng không biết thực hư. Chẳng lẽ cũng bởi vì Đậu Khôi đã từng ý đồ nhúng chàm Thái tử Phi muội muội? Liền có thể như thế xem mạng người như cỏ rác. Ca Đậu Khôi xem như Đậu gia 10 phần có thiên phú thế hệ thanh niên, Đậu Hợp Bình tâm bên trong oán khí có chu tờ nuối không trôi. Cha, nuối không trôi cũng phải nuốt. Đậu Phượng Hoa nhàn nhạt nói một câu, muốn Đậu gia tốt, từ nay về sau liền cùng Đậu Khôi một nhà phân rõ giới hạn. Dứt lời, nên ngang rời đi.